Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, chương 980, lật lại bản án. Ngày thứ ba, Bạch Hổ Nhất Tộc trưởng lão hội đúng hạn cử hành. Bạch Hổ Nhất Tộc cường giả tụ tập dưới một mái nhà. Ở đây đều là thần vực đỉnh phong nhân vật, người được đề cử xác lập cùng thủ tiêu. Đều là chuyện liên quan đến Bạch Hổ Nhất Tộc đi hướng đại sự. Trưởng lão hội tự nhiên muốn nghiêm túc sự tình. Các tộc tộc trưởng, trưởng lão hội trưởng lão, cùng với ba cái người được đề cử đều muốn có mặt. Nhung Tinh mặt nở nụ cười, nhìn qua tâm tình rất tốt. Một vị khác người được đề cử Võ Hắc, thì là sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ hết thảy đều cùng hắn không có quan hệ. Còn như Bạch Quang, trên mặt không vui không buồn, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Bên trên ngồi ba gã lão giả, từng cái thâm trầm không gì sánh được. Hôm nay mời mọi người tới con mắt, nói vậy các vị đều biết. Bạch Quang tư tàng thiên ma hổ nhất tộc nữ tử tại Lưu Quang nhất tộc. Làm trái thiếu tộc trưởng người được đề cử tên, hôm nay mời các vị đến. Chính là thương nghị thủ tiêu Bạch Quang người được đề cử tư cách sự tình. Ngồi ở vị trí đầu vị, kia râu tóc bạc phơ lão nhân nói, người nọ là Bạch Hổ Nhất Tộc đại trưởng lão Nhung Côn. Một thân tu vi thâm bất khả chắc, Nhung Côn nói xong, Xích Viêm Nhất Tộc tộc trưởng Nhung Ấn liền mở miệng nói. Đại trưởng lão, ta cảm thấy việc này không cần bàn lại. Bạch Quang cấu kết thiên ma hổ nhất tộc, chứng cứ vô cùng xác thực, người thiếu tộc trưởng này người được đề cử tư cách, là tuyệt đối không thể cho hắn. Hơn nữa, Bạch Quang không rõ lai lịch, tuy có Bạch Hổ Nhất Tộc huyết mạch, thế nhưng có trời mới biết hắn là không phải là bị thiên ma hổ nhất tộc bồi dưỡng ra. Theo ta thấy, đem Bạch Quang đánh vào địa lao, lại tinh tế thẩm vấn. Nhung Ấn, lời này của ngươi quá mức a. Bạch Quang mặc dù trở lại trong tộc không lâu sau, thế nhưng lập xuống chiến công hiển hách. Thiên ma hổ nhất tộc có không ít thiên tài, sẽ chết tại Bạch Quang trong tay. Lẽ nào cũng bởi vì một kiện sự này, liền phủ định hắn nhiều công lao như vậy sao? Lưu Quang nhất tộc tộc trưởng Bạch Giác trầm giọng nói, Bạch Hổ Nhất Tộc các chi nhánh đều có chính mình tộc trưởng, thế nhưng một khi tiến nhập Đồ Đằng lãnh địa, trở thành trưởng lão hội thành viên, thì không cần đối bất luận cái gì nhất tộc có chỗ thiên vị. Trưởng lão hội thành viên không nhiều, nhưng đều là đức cao vọng trọng hạng người, hơn nữa địa vị vô cùng tôn sùng, vẫn còn ở các tộc tộc trưởng phía trên, cho nên hiện tại tranh luận đều là các chi nhánh tộc trưởng. Bạch Giác, chúng ta cũng không có phủ nhận Bạch Quang công lao, thế nhưng thân phận của hắn một mực bị người lên án. Cái này ngươi cũng biết, ta biết các ngươi Lưu Quang nhất tộc, thật vất vả tìm được một cái tiềm lực cực đại hậu bối, cho nên mới sẽ như vậy quý trọng, nhưng nếu như hắn thực sự là thiên ma hổ nhất tộc phái tới đây, nếu như hắn thật coi thiếu tộc trưởng đây, lại hoặc là hắn tương lai trở thành Bạch Hổ tộc trưởng đây, cái này hậu quả ngươi gánh vác nổi sao? Lúc này, Trấn Võ Nhất Tộc tộc trưởng Võ Khiên cũng lên tiếng nói. Bạch Giác mặt trầm như nước, lạnh rên một tiếng quay đầu đi chỗ khác sinh khó chịu. Hắn cũng biết, hôm nay cái này trưởng lão hội vừa mở, Bạch Quang liền lành ít dữ nhiều, nhưng là Bạch Quang sở tác sở vi, thật là để cho hắn có chút nộ không tranh. Những ngày gần đây, hắn tại các trước mặt trưởng lão hết lời ngon ngọt, nhưng là như trước hiệu quả quá nhỏ. Loại này tư thông tử địch tội danh, không người nào dám mạo cùng lắm vĩ. Loại chuyện như vậy, quá lạc nhân khẩu thật. Chỉ là Bạch Giác có chút không rõ. Bạch Quang rõ ràng là cái vô cùng thông minh tiểu tử, làm sao lại đối với chuyện như thế này phạm hồ đồ? Ở đây còn có một chút thần vương cảnh giới chi nhánh tộc trưởng. Bọn họ phát biểu ngôn luận, cũng phần lớn có khuynh hướng Bạch Quang có tội. thậm chí phải đánh vào địa lao. Bạch Giác gặp này, cũng chỉ có thể ở trong lòng thở dài không thôi. Xem ra, các vị tộc trưởng đều đối thủ Tiêu Bạch Quang người được đề cử tư cách chuyện này. Không có điều gì dị nghị. Tiểu Quang, chính ngươi có thể còn có gì nói? Đại trưởng lão Nhung Côn nói. Bạch Quang mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, Bạch Quang không thẹn với lương tâm. Ha ha, hảo một cái không thẹn với lương tâm. Không biết Thiên Ma Hổ nhất tộc đã biết chúng ta bao nhiêu bí mật chứ? Đối Thiên Ma Hổ nhất tộc, ngươi ngược lại là thật không thẹn với lương tâm. Nhung Tinh cười lạnh nói. Bạch Quang nhìn không chớp mắt, nhưng là cũng không quan tâm hắn. Nhung Tinh không khỏi cứng lại, tựa như một quyền đánh vào trên bông vải. Thật là khó chịu. Nhung Côn nhìn chằm chằm Bạch Quang, thở dài nói, mấy ngày nay, chúng ta mấy lão già cũng cùng tiến tới thương nghị nhiều lần. Nói thật, Tiểu Quang xác thực thiên phú hơn người. Hơn nữa vì trong tộc lập xuống không ít công lao. Thật là hạ nhiệm tộc trưởng mạnh mẽ người tranh đoạt. Nhưng là, việc này chuyện liên quan đến Bạch Hổ nhất tộc hưng suy. Chúng tôi không dám khinh suất. Cho nên, Tiểu Quang người được đề cử tư cách. Loảng xoảng, đại trưởng lão nói phân nửa. Đại điện đại môn bỗng nhiên bị người một cước đá văng. Diệp Viễn chắp hai tay, chậm rãi đi tới. Đại ca, Bạch Quang thấy một lần Diệp Viễn, nhất thời thở phào. Diệp Viễn từ ngày hôm trước sau khi rời khỏi, cũng không trở về nữa. Mặc dù biết Diệp Viễn sẽ không bỏ hắn không để ý, nhưng tâm tình lúc này cũng là có chút tâm thần bất định. Hiện tại tất nhiên Diệp Viễn xuất hiện, chuyện này nhất định là có thể xoay chuyển. Lấy ở đâu tiểu tử, dám ta Bạch Hổ nhất tộc làm càn. Nhung ấn mắng, tại hạ Diệp Viễn, Bạch Quang đại ca, sự tình khẩn cấp, phá cửa cử chỉ đúng là bất đắc dĩ. Mong rằng các vị trưởng lão thứ tội. Diệp Viễn không kiêu ngạo, không tự ti, thản nhiên nói, hừ, thiên đại sự tình, tự tiện xông vào trưởng lão hội, cũng chết tội một cái. Huống chi, ngươi chỉ là một cái nhân loại. Nhung ấn hừ lạnh nói. Lúc này, Nhung Côn tay phải cái kia mặt mũi hiền lành lão nhân bỗng nhiên mở miệng nói. Tiểu bối, ngươi nhưng là vì Bạch Quang sự tình mà đến. Diệp Viễn nói, đúng vậy, lão nhân kia chậm rãi gật đầu. Nói rằng, tiểu bối, tự tiện xông vào trưởng lão hội, thật có coi rẻ ta Bạch Hổ nhất tộc ngài. Nếu là ngươi vô pháp cho ra một cái để cho chúng ta tín phục lý do, cho dù là ta, cũng thủ hộ ngươi không được. Biết hay không? Diệp Viễn cười nói. Cái này hiển nhiên, trưởng lão chỉ cần cho ta một cái mở miệng cơ hội là được. Lão nhân kia nhìn về phía Nhung Côn, nói, đại trưởng lão ý như thế nào? Nhung Côn ngẫm lại, hỏi Diệp Viễn nói, lẽ nào việc này còn có ẩn tình khác hay sao? Diệp Viễn nói, đại trưởng lão, cái kia ám ma hổ tộc tiểu cô nương sớm không xuất hiện. Chế không xuất hiện, hết lần này tới lần khác tại thiếu tộc trưởng vị trí cạnh tranh kịch liệt nhất thời điểm xuất hiện. Lẽ nào ngươi không cảm thấy quá xảo hợp sao? Bạch Quang nếu quả thật tư thông ám ma hổ nhất tộc, cũng sẽ không ngu đến mức vào lúc này giấu một cái địch nhân ở lại đây vui vẻ. Diệp Viễn đã sớm định liệu trước, lúc này thẳng thắn nói ra trong lòng mình hoài nghi. Nhung Côn đám người nghe Diệp Viễn lời nói, không khỏi rơi vào trong trầm tư. Diệp Viễn tiếp tục nói, Bạch Quang thân là thiếu tộc trưởng người được đề cử, không có thể không biết lúc này giấu một cái ám ma hổ tộc người ở trong tộc là hậu quả gì. Cho nên chuyện này, Bạch Quang nhất định làm 10 phần bí ẩn. Sợ rằng đối hắn 10 phần coi trọng Bạch Giác tộc trưởng cũng không biết. Như vậy, là ai đem chuyện nào chọc ra, làm cho cả Bạch Hổ nhất tộc đều biết đây? Nhung ấn biến sắc, không nghĩ tới đến giờ phút quan trọng này, nhưng là toát ra một tên tiểu tử như vậy tới gây sự. Hắn sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói, mặc cho ngươi vô cùng dẻo miệng, những thứ này cũng chỉ là ngươi đoán mà thôi. Nhưng là bạch quang tư tàng ám ma hổ nữ một cái, nhưng là chứng cứ vô cùng xác thực. Diệp Viễn liếc hắn một cái, cười nhạt nói, muốn chứng cứ thật không? Song Châu, đem người mang vào. Nguyễn Song Châu đè nặng hai người tiến nhập trong đại điện. Mọi người thấy hai người kia đều là sắc mặt đại biến. CVT, tháng này là tháng thi nên ra chương hơi bị chậm. Các đạo hữu thông cảm. Về cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.